Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153. Đệ 1153 chương phòng hồ sơ ngẫu nhiên gặp được. Ta tưởng, Dương Uyển nhất định còn sống. Chỉ là, không biết sống ở cái nào trong một góc. Chỉ cần vạch trần 808 bí mật, các ngươi hai chị em nhất định sẽ gặp lại. Ninh Hoan Tâm ôn hòa nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh sáng lạn cười. Cảm ơn Hoan Tâm, ta cũng tin tưởng Uyển Nhi tỷ tỷ nhất định còn sống. Chúng ta sẽ gặp lại. Mộ Vũ Hinh nhảo tưởng quá rất nhiều lần. Nàng cùng Dương Uyển gặp lại trường hợp, nàng trước sau tin tưởng vững chắc chính mình sẽ hòa Uyển Nhân tỷ tỷ lại lần nữa gặp nhau. Chỉ là, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình cùng Dương Uyển lại lần nữa gặp nhau thời điểm, sẽ là như vậy thống khổ, như vậy tuyệt vọng, đào hoa như cũ, người mặt toàn phi. Đây là Ninh Hoan Tâm ở tại 808 cái thứ ba buổi tối, mà Mộ Vũ Hinh là đệ nhất vãn. Nàng vẫn luôn ở trên giường trằn trọc, tuy rằng trong lòng có quyết định, nhưng là thật tới rồi giờ khắc này, không khỏi vẫn là có chút khẩn trương. Muốn hay không nghe ca khúc? Ninh Hoan Tâm hỏi Mộ Vũ Hinh một câu. Lúc này đã là nửa đêm, trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, nhưng là Ninh Hoan Tâm ánh mắt hảo, vẫn là có thể nhìn đến đối diện giường tình hình. Mộ Vũ Hinh căn bản không chợp mắt. Không cần, ta chính là đổi địa phương, nhận giường. Mộ Vũ Hinh có điểm ngượng ngùng. Ninh Hoan Tâm cũng không vạch trần nàng, tiếp theo cùng nàng trò chuyện lên. Đúng rồi, Vũ Hinh, ngươi biết trường học phòng hồ sơ ở nơi nào sao? Ta muốn đi kiểm số tư liệu phòng hồ sơ A. Ta biết, liền ở khu dạy học E tòa, phòng thí nghiệm bên cạnh. Bất quá nơi đó ngày thường là khóa môn, cũng không cho người đi vào. Mộ Vũ Hinh đã từng đi qua phòng thí nghiệm, cho nên nhớ rất rõ ràng. Ở phòng thí nghiệm cách vách chính là phòng hồ sơ. Bất quá kia địa phương, cơ bản chính là phòng hồ sơ lạc hôi địa phương. Trừ bỏ tốt nghiệp sau học tỷ cùng học anh em sẽ đi tìm lý chủ nhiệm điều kiện tuyển dụng án, những người khác đều sẽ không đối nơi đó cảm thấy hứng thú. Hoan Tâm, ngươi muốn đi tra đồ vật sao? Nơi nào chìa khóa hẳn là ở lý chủ nhiệm trong tay. Lý chủ nhiệm A. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng nghĩ đến chính mình buổi chiều trở về thời điểm, lý chủ nhiệm hình như là vội vã đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ như là trong nhà đã xảy ra chuyện. Nàng ngày mai có thể hay không trở về vẫn là không biết bao nhiêu. Bất quá, nếu chỉ là đơn giản khóa đầu, đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, kỳ thật cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Sao ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm ân tâm thượng toàn bộ buổi sáng khóa. Buổi chiều thời điểm, nàng lại lần nữa trốn học. Khu dạy học E tòa, Ninh Hoan Tâm lén lút tìm được rồi E tòa. Nơi này không có phòng học, là toàn bộ trong trường học các ngành học phòng thí nghiệm, kiểm tra sức khỏe thất, còn có một ít thiết bị chất đống địa phương. Không có ngồi thang máy, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi rồi sau thang lầu. Phòng hồ sơ ở 5 tầng, vừa lúc liền ở phía sau thang lầu bên cạnh, cũng chính là hành lang cuối. Nơi này thực yên lặng, thời gian này vừa lúc không có học sinh làm thực nghiệm, chỉnh tầng lầu đều phi thường ân tĩnh. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm lên lầu sau, đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Có người, nàng cảm ứng lực rất mạnh. Ở đi đến phòng hồ sơ cửa phụ cận thời điểm, nàng liền cảm ứng được phòng hồ sơ có người. Sẽ là ai đâu? Lý chủ nhiệm sao? Ninh Hoan Tâm phóng nhẹ bước chân, Nàng phát hiện phòng hồ sơ khóa cửa là mở ra, khóa đầu ổ khóa còn có một cây dây thép. Có người trộm tiềm nhập phòng hồ sơ, hắn muốn làm cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn đại môn, nàng không biết chính mình có nên hay không ở ngay lúc này đi vào. Liền ở ngay lúc này, trong môn truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân, trong phòng người ra tới, thật đúng là xảo. Ninh Hoan Tâm không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng mà nhìn cổng lớn. Nàng thật muốn nhìn xem, cái này đồng đạo người trông đến cái này phòng hồ sơ tới làm cái gì. Hết chương.